Lan Quân Hy nhìn thấy hoàng hậu tiền bối, có phần sững sờ. Chợt nàng chỉ có thể dùng vẻ mặt đau khổ lại bái kiến, thậm chí không dám nhắc lại nghi vấn của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1716, đây chính là mị lực của hắn đương nhiên, gia chủ làm như vậy cũng có chút liều lĩnh. Dưới tình huống còn chưa biết Vu Nhai thật sự có những con bài chưa lật nào, hắn lại dám đưa ra quyết định như vậy. Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không biết. Ta chỉ có thể nói với cháu, hắn đưa ra lựa chọn như vậy là chính xác. Hoàng hậu tiền bối lại nói. Cũng không chờ Lan Quân Hy nói gì, nàng nhìn về phía Vu Nhai nói. Vu tiểu tử, ngươi cảm thấy Lan Quân gia chủ nghĩ như thế nào? Ta làm sao biết được? Có thể hắn cảm thấy nhân phẩm của ta tương đối tốt. Vu Nhai cười khổ, lại nói. Hiện tại ta chỉ biết, áp lực của ta rất nặng nề. Ta phải thành thần tướng, phải thành thần vương, phải thành thần hoàng. Nhân phẩm, Lan Quân Hy đảo mắt. Thật lòng mà nói, trước đây nàng vẫn rất sùng bái Vu Nhai. Nhưng bây giờ điều khiến nàng thực sự nghi ngờ chính là nhân phẩm của gia hỏa kia. Bắt đầu từ khi mới gặp mặt hắn chính là lừa gạt và lừa gạt. Mặc dù có hoàng hậu tổ tiên nói vậy, nàng vẫn nghi ngờ. Từ trước đến nay nàng cũng không phải là chiếc đèn cạn dầu. Cũng không phải người nghe gió tưởng là mưa. Nàng vẫn hỏi, nhưng hoàng hậu tổ tiên, trước đó hắn dùng huyễn thuật. Đó không phải là huyễn thuật, đó là vương giả thần đạo. Hoàng hậu tiền bối nhẹ nhàng cắt ngang lời nàng nói. Đó không phải là huyễn thuật, đó là vương giả thần đạo. Vu Nhai rời khỏi đó, người của Lan Quân gia ở trước mặt gia chủ tất nhiên nói ra các nghi ngờ của bọn họ đối với Vu Nhai. Trong đó, nghi vấn lớn nhất chính là thời điểm cuối cùng hắn đã sử dụng huyễn thuật. Lan Quân gia chủ đương nhiên nói giống như hoàng hậu tiền bối, vương giả thần đạo. À, đây là điều không phải người nào cũng có thể cảm ngộ được. Chỉ dựa vào điểm này, ta biết ta đưa ra quyết định như vậy, không sai. Hóa ra là vương giả thần đạo. Vương giả thần đạo cực hiếm thấy. Đừng nói là thần đạo, cho dù là thánh đạo cũng rất ít. Ở trên đại lục thần huyền có bao nhiêu đế vương, nhưng dù vậy, điều này vẫn rất khó làm cho người ta tin phục. Lại có người hỏi, nhưng gia chủ, mặc dù hắn có vương giả thần đạo vẫn không thận trọng. Đúng vậy, là rất không thận trọng. Nhưng ở loại thế cục như hiện nay suy nghĩ quá nhiều trái lại không tốt. Nếu như đợi được Vu Nhai lông cánh đầy đủ, chúng ta mới gia nhập thì có ích lợi gì? Còn không bằng hiện tại gia nhập đế quốc ma pháp. Ở trong đại lục khắp nơi đều có người chết. Không thực lực chúng ta chỉ có thể không ngừng bỏ tiền đặt cược. Một khi đã đánh cược, chúng ta dù sao cũng phải đặt cược theo sát người có vận khí tốt, không phải sao? Lan Quân gia chủ giải thích, ta đã từng điều tra tỉ mỉ về Vu Nhai. Hắn trước sau luôn làm ra chuyện người khác không thể làm được. Dưới tình huống những người khác hoàn toàn không coi trọng, hắn lần nào cũng có thể thắng. Lần nào hắn cũng có thể nghịch thiên mà đi. Đây chính là mị lực của hắn chỗ. Ta biết mọi người vẫn rất khó tiếp nhận. Lan Quân Nhân, nàng còn có nhớ hay không? Ta có một loại thánh đạo gần như chưa bao có bất kỳ hiệu quả nào. Lan Quân gia chủ nói đến đây lại dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Lan Quân Nhân hỏi. Thánh đạo tiên đoán. Lan Quân Nhân ngẩn người một lát mới trả lời. Chính là thánh đạo tiên đoán. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vu Nhai, thánh đạo tiên đoán của ta dường như lần đầu tiên thức tỉnh. Thánh đạo này dường như đang chỉ dẫn cho ta. Nó chính là một trong những điều kiện quan trọng khiến ta hạ quyết tâm lớn nhất. Lan Quân gia chủ nặng nề nói. Hắn cũng có thánh đạo tiên đoán giống như Độc Cô gia chủ. Sau khi hắn xem xong lá thư do Lan Quân Hy gửi về, hắn đã có tâm tư này. Hơn nữa thánh đạo tiên đoán cho hắn cảm giác mãnh liệt. Hắn liền dứt khoát đưa ra quyết định về phần Vu Nhai rốt cuộc từng làm ra chuyện gì nghịch thiên. Ta không tiếp tục nhấn mạnh vào điểm này nữa. Các ngươi không cần điều tra tỉ mỉ, chỉ cần đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút cũng có thể biết được. Thôi đi, ta lại đưa ra một ví dụ. Trong thư, Tiểu Hy Nhi có nói, công chúa Nguyệt Lâm Sa thích người này. Nguyệt Lâm Sa là nữ đại đế tương lai của đế quốc ma pháp. Câu nói sau cùng của Lan Quân gia chủ khiến mọi người đều ngẩn ra. Đúng vậy, nữ đại đế thích nam đại đế người ta. Đây không phải là chuyện khiến người ta tò mò bình thường. Tạm thời không phải là thời điểm tò mò. Điều này khiến cho bọn họ nghĩ đến mị lực nào đó của Vu Nhai. Còn nữa, tương lai rất có thể hắn sẽ liên thủ cùng Nguyệt Lâm Sa. Hóa ra gia chủ nghĩ như vậy. Vì tiên đoán gia nhập Vu Nhai đại đế, đánh cược lớn một lần. Nguyệt Lâm Sa yêu thích Vu Nhai đại đế, tương lai sẽ liên thủ với bọn họ. Vậy Lan Quân gia bọn họ không phải được xem như là nửa thế lực đế quốc ma pháp sao? Có điều giải thích không rõ được. Nói chung chính là một câu nói, không phải muốn chọn một nơi gia nhập, mà chính là gia nhập bách tộc hơn hẳn gia nhập đế quốc ma pháp. Lúc mới đầu tất cả mọi người cảm thấy thực sự không hiểu cách làm của gia chủ, nhưng thời điểm bọn họ cẩn thận suy nghĩ lại phát hiện càng ngày càng có nhiều lợi ích. Đặc biệt Vu Nhai là người chuyên tạo ra kỳ tích, càng lúc bọn họ càng cảm thấy gia nhập bách tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện trước tiên vẫn là Vu Nhai đại đế có thể trở thành thần hoàng. Mọi người gật đầu. Thật ra Lan Quân gia chủ cũng đã đưa ra quyết định, bọn họ cũng không thay đổi được điều gì. Gia chủ nói nhiều như vậy chẳng qua là khiến trong lòng bọn họ tiếp nhận tốt hơn một chút, tương lai không đến mức xuất hiện phân kỳ lớn. Hơn nữa bọn họ cũng từ từ học được cách khiến mình thoải mái. Bản thân thoải mái sẽ phát hiện rất nhiều điểm cường đại của liên minh bách tộc. Thứ ngăn cản bảy kiếm kinh thiên, có tình cảm lưu luyến cùng Nguyệt Lâm Sa, hoàng hậu tiền bối tồn tại. Hiện tại gia nhập sẽ trở thành nòng cốt của bách tộc. Nói không chừng còn có thể tranh đoạt quyền thống trị bách tộc gì đó. Đương nhiên, một điểm cuối cùng là một vài người đoán rằng, có lẽ gia chủ Phúc Hắc chuẩn bị mượn cơ hội này tranh đoạt đại lục. Nói cách khác muốn lấy danh nghĩa đế vị của Vu Nhai. À, ý tưởng này cơ bản cũng khiến bản thân thoải mái. Kế tiếp chúng ta sẽ chuyển toàn tộc tới bách tộc loạn địa. Chỉ có điều, những huyễn trận ở đây vẫn phải để lại. Chúng ta lo trước khỏi họa. Chúng ta còn phải truyền chút tin đồn ra ngoài. Cũng chính là chuyện chúng ta đầu nhập vào liên minh bách tộc. Không chỉ có thể khiến thanh thế của bách tộc lớn mạnh, còn có thể để người khác biết chúng ta đã rời khỏi đây, khiến kẻ địch có giáp tâm không lãng phí thời gian trở lại đánh vào phần đất của gia tộc chúng ta. Cùng lúc đó, chúng ta còn phải thiết lập một truyền tống trận từ gia tộc thông với bách tộc loạn địa. Tuy rằng gia nhập liên minh bách tộc, nhưng Lan Quân gia chủ đã sớm nghĩ xong đường lui. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1717, truyền thừa lục thiên sát trận hoàn mỹ. Đánh cược lớn như vậy cũng không thể đặt cược toàn bộ đi. Kế tiếp, tự nhiên là thảo luận về mọi chuyện của Lan Quân gia sau này. Sở dĩ Vu Nhai rời khỏi chính là cho bọn họ thời gian nói chuyện. Đúng rồi gia chủ, vậy còn Thanh Môn thì phải làm sao? Tất nhiên là tiếp tục phát triển, tùy ý để bên ngoài tự do phát triển. Chúng ta có thể ở phía sau thúc đẩy một chút. Chúng ta tất nhiên không thể để tất cả mọi người rời khỏi lãnh địa của đế quốc ma pháp. Phải có vài người phân tán ở trong đế quốc ma pháp. Lan Quân gia chủ gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta cũng không nhất thiết phải ôm tâm tư gì đối với Thanh Môn nữa. Giống như lời Tiểu Hy Nhi nói, để Thanh Môn trở thành tồn tại thật sự giúp đỡ dân nghèo. Nói đến đây, Lan Quân gia chủ lại khẽ thở dài, sau đó mới tiếp tục nói. Chiến tranh sẽ luôn khiến cho càng ngày càng nhiều người trôi dạt khắp nơi. Mặc dù không có chúng ta thúc đẩy, đám dân nghèo cũng sẽ tập trung lại một chỗ. Thanh Môn sẽ thành nơi bọn họ gửi gắm hy vọng. Mấy năm sau trong các thế lực nào đó sẽ có cường giả tâm địa lương thiện thật sự muốn giúp đỡ dân nghèo. Trong đám dân nghèo, luôn có tồn tại nắm giữ thiên phú siêu cường. Nhưng không quan tâm phát triển thế nào. Vị thần bọn họ thờ phụng vẫn là hoàng hậu nương nương Lan Quân Thanh. Tất cả mọi người gật đầu. Mặc dù là người lãnh đạo Thanh Môn có tâm tư gì đi nữa, người này vẫn phải ca tụng hoàng hậu tiền bối của gia tộc bọn họ. Nói cách khác, lực ảnh hưởng của Lan Quân gia đối với Thanh Môn vĩnh viễn không thể nào xóa bỏ được. Gia chủ, hai tay và hai chân của ta. Đúng lúc này, Lan Quân Nhân cuối cùng mới có cơ hội lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Nàng tìm một cơ hội nói lời xin lỗi với Vu Nhai Đại Đế. Nếu như nàng không muốn bị mất mặt, vậy cứ tiếp tục để như vậy. Chuyện nàng quả thực đã vượt quá giới hạn của Lan Quân gia. Bởi vậy nàng phải chấp nhận.

hóa ra gia hỏa này cũng không phải là người trời sinh thấy mỹ nữ liền chảy nước miếng, mà hắn chảy nước miếng với chính lão bà của mình. Con mẹ nó thực sự đủ buồn nôn. Hiện tại nàng rốt cuộc đã hiểu rõ vì sao lúc đó Vưu Y Nhi lại nhất kiến trung tình với Ngụy Linh. Con mẹ nó toàn bộ đều là giả, đều đang giả vờ. Tâm tình Lan Quân Hy thực sự không xong. Chỉ có điều nàng suy nghĩ lại một chút về lập trường của Thủy Tinh. Nếu như nàng đổi vào vị trí của Thủy Tinh, dường như sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù đang diễn trò, hắn vẫn có thể chảy nước miếng đối với nàng. Tình cảm của hai người thật tốt. Thông qua gia tộc Mạc Luân Tạp Đế, đám người Vu Nhai cuối cùng lại bước trở về bách tộc loạn địa. Tiểu Thúy kêu lớn, lao xuống. Đồng thời cũng có các tướng sĩ bách tộc báo cáo với hắn về tất cả mọi chuyện phát sinh tại bách tộc trong thời gian vừa qua. Bởi vì Vu Nhai mới rời khỏi không lâu lắm, tạm thời vẫn chưa nhìn ra sự biến hóa của bách tộc. Chỉ có điều, tất cả đang không ngừng phát triển theo chiều hướng tốt. Rất nhiều thứ Vu Nhai nói ra trước đó đều đang được thực hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1720, cá lớn đặc biệt là vấn đề đường. Hiện tại đã có vài chủng tộc trong đó hoàn toàn liên thông với nhau, không còn trong tình trạng mỗi chủng tộc đều cách nhau mấy trăm ngọn núi lớn nữa. Trong bách tộc tuyệt địa cũng được khai phá nhiều hơn. Bên trong đó tìm thấy không ít thứ tốt, có thể bán ra rất nhiều tiền. Muốn phát triển vậy cần phải có tiền. Tất cả đều rõ ràng rành mạch. Điều này khiến cho người của Lan Quân gia nhìn thấy đều âm thầm líu lưỡi. Thậm chí có vài người bắt đầu bội phục Vu Nhai. Thật không nghĩ tới hắn lại có hùng tài đại lược như vậy. Biết cá hờ làm thế nào để phát triển liên minh bách tộc. Nếu như Vu Nhai nghe được tiếng lòng của đám người Lan Quân gia, hắn nhất định sẽ cười to. Cái gì mà hùng tài đại lược chứ? Chẳng qua kiếp trước thứ hắn tiếp xúc tương đối nhiều mà thôi, cũng không hề có học tập hệ thống. Hắn chỉ nói ra mà thôi. Còn cụ thể thực hiện thế nào, vậy không cần tới hắn. Lại qua vài ngày, Vu Nhai cùng gia tộc Lan Quân thần bí cuối cùng đã trở lại cứ điểm thần Vu. Ở đây vẫn là đô thành tạm thời của liên minh bách tộc, xem như là tiền tuyến phòng thủ của đại đế. Không có cách nào. Xung quanh thú đằng vương thành vẫn còn có vài lục thiên sát trận, căn bản không có cách nào khai phá được. Vu Nhai nói sát lục thần đô tạm thời không có cách nào hoàn thành. Sau khi đến cứ điểm thần Vu, Vu Nhai tất nhiên giới thiệu với các tướng của bách tộc về gia tộc Lan Quân thần bí. Mọi người nghe xong đều kinh ngạc kêu lên. Có người còn có chút đề phòng. Bởi vì Lan Quân gia nắm giữ thần vương, bách tộc từ trước đến nay, không ngờ một thần vương cũng không có. Đương nhiên, các tướng của bách tộc còn không biết Vu Nhai đã nắm giữ lực chiến đấu thần vương sức chiến đấu. Người của Lan Quân gia tất nhiên không dám coi thường bách tộc. Bọn họ mới đến đương nhiên khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn. Có Vu Nhai ở đây, bọn họ cũng không dám tùy tiện động tâm tư gì. Sau nữa, ngoại trừ Lan Quân gia ra, các thành viên nòng cốt của bách tộc lại mở ra một buổi thảo luận. Đương nhiên vẫn phải thảo luận một chút về chuyện thu xếp cho người của Lan Quân gia thế nào. Điều khiến các thần tướng bách tộc an tâm một chút chính là Lan Quân gia hóa ra chính là hậu nhân của Hoàng hậu tiền bối. Có Hoàng hậu tiền bối ở đây, Lan Quân gia muốn động tâm tư gì cũng phải cân nhắc một chút. Cuối cùng, bọn họ an bài cho Lan Quân gia chính là ở phía tây bách tộc, cũng chính là khu vực gần đế quốc Ma Pháp, lấy ra một phần đất đai để bọn họ làm lãnh địa. Xem như là phòng tuyến trấn thủ ở phía đế quốc Ma Pháp, đối mặt với gia tộc Mạc Luân Tạp Đế.